Chương 181, lạc đường. Tờ S không có thời gian, liền cập nhật nhiều như vậy a xa nhẫn, ngươi tử kỳ đến rồi nhảy lên thật cao xỉ xỉ trong miệng hô lớn, sau đó từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc móc ra mấy cây dây thép xạ dỉn gẳng làm phong xa chi bốn mà nha theo ở xa ẩn nhì dạ bên người đất đai phiên động, mấy quả phi tiêu gắt gao đinh vào mặt đất, cái kia xa ẩn nhì dạ tựa hồ sợ choáng váng, dĩ nhiên không có động tác gì. Hai tay không có chút nào dừng lại xỉ xỉ tiếp tục nhanh kết ấn hỏa độn, hào hỏa cầu thuật có vài. Hỏa tuyến dọc theo chói ở trên phi tiêu mặt dây thép, một nấu cho tới khi mặt đất, toàn bộ mặt đất bị nướng thành màu đen đặc xa ẩn nhì dạ bị cháy sạch biến hình. Nhưng là chính đang xỉ xỉ chuẩn bị tiến lên thời điểm, cái kia thi thể dĩ nhiên di chuyển, từ tấm kia kinh khủng miệng bạ dị mặt bắn ra ba miếng thiên bản, dựa vào cái này xạ dị gẳng uy lực. Xì xì tránh vọt tới ha hả mạ dọa khôi lỗi truyền đến khiến người phiền nao thanh âm cùng vị núi mã hồng truyền tới tiếng cười làm cho xì xì lở. Tức cảnh giác, truyền thuyết xa ẩn am hiểu nhất chính là khôi lỗi thuật, mà cái kia khôi lỗi thuật đến tột cùng là dạng gì, xì xì lại chưa từng thấy qua, tuy là thực lực của hắn không yếu, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu thật sự là thiếu thốn rất hử xì xì mạnh mẽ chấn định lại, sau đó hướng phía thi thể ném ra hai quả phi tiêu. Thế nhưng phi tiêu dường như đánh tới trên tấm thuẫn một dạng, cũng không có bất kỳ hiệu quả tiểu quỷ. Ta nghĩ ngươi còn là lần đầu tiên nhìn thấy xương nữ nhân A nó. Là ta hoàn mỹ nhất cất giấu, ngươi biết tại sao không bởi vì siêu siêu hai quả không biết cái gì địa phương bay tới phi tiêu hướng phía xỉ xỉ đỉnh đầu bay tới ken ken xỉ xỉ xem rõ ràng đường nhỏ, dùng phi tiêu chĩa vào. Thế nhưng mặt đất ngay sau đó một tháp dưới nền đất vươn mấy con móng vuốt lớn, xỉ xỉ cười lạnh một tiếng. Loại này quỷ kế đã là lần thứ hai sử dụng, xem ra cái kia xa ẩn thật sự là không có gì tuyệt chiêu nguyên bản cũng đã chết khôi lỗi, cũng chính là xa ẩn trong miệng xương. Nữ nhân đột nhiên động, khiến người chán ghét thanh âm tuyệt đối sẽ làm cho xỉ xỉ cả đời đều khó mà quên được, thế nhưng tựa hồ có hơi sự tình không đúng lắm. Xỉ xỉ nhìn thoáng qua hai chân của hắn, không biết lúc nào, hắn dĩ nhiên chúng thổ độn, hơn nữa còn là dị thường khó dây dưa thổ giảng bộ thuật. Lúc này hắn nhìn thoáng qua đối diện xương nữ nhân, hai chân của nó đang cắm ở thổ nhưỡng trong, khó đạo nhất cái khó tin ý tưởng, cái kia khôi lỗi mới vừa mới đối với hắn sử dụng thổ độn, thế. Nhưng hiện tại đã không phải là muốn cái này thời điểm, mặt đất không ngừng rung động thổ nhưỡng đã bày tỏ con kia gọi miêu yêu khôi lỗi gần đem hắn hai chân bấm, mà đang ở nhào tới xương nữ nhân lóng lánh ánh sáng màu tím 10 ngón tay cũng đồng dạng biểu thị tương lai của hắn chết tiệt xỉ xỉ tựa hồ thấy được vô số cổ nổ hạ tiền bối ngày hôm qua, thật giống như ánh trăng một đêm, đệ tam con xỉ nổ sủ kẻ, liền coi là bọn họ tệ thân nhận giới chính giữa cổ nổ hạ bắt xác, nhưng là bọn họ vẫn như cũ thảm bại, thậm chí mất đi sinh mệnh đụng đụng cái này là thanh âm gì là tim đập của ta không sai, là tim đập của ta, thế nhưng tại sao biết cái này sao chậm các loại, ở sau khôi lỗi mặt lóe sáng tuyến là cái gì nghe nói cổ đại thời điểm khôi lỗi sư đều là dùng trong tay dây nhỏ khống chế khôi lỗi, lẽ nào cái gọi là khôi lỗi thuật chân chính là áo nghĩa chính là dùng sợi trả cờ dạ khống chế khôi lỗi sao thế nhưng lại có thể biến trả cờ dạ thành loại này hình dạng thực sự là vĩ núi. Mã Hồng là gần nhất xa ẩn mới cất chi tú, bằng vào tự nghĩ ra khôi lỗi thuật dĩ nhiên sống lâu như vậy. Điều này nói rõ hắn có tư cách thành vì cường giả chân chính, view những thứ khác xương nữ nhân, là hắn dùng một cái hội sử dụng độn thổ nữ tính luyện chế thành nhân thể khôi lỗi. Người như thế thể khôi lỗi đặc điểm lớn nhất đó là có thể người kia lúc còn sống trả cờ giả cùng bộ phận thuật. Nói cách khác hắn có thể đủ dựa vào tự thân trả cờ giả thôi động khôi lỗi thân thể thổ hệ trả cờ giả, thả ra thổ độn. Lại phối hợp miêu yêu cùng với xương nữ nhân. Đơn giản là hoàn mỹ giết chóc bấy dập mắt thấy miêu yêu sẽ dụng cửu vị bấm cổ nổ hạ tiểu quỷ hai chân, hơn nữa xương nữ nhân cũng đến rồi phụ cận, thế nhưng dị tượng sinh, nguyên bản tình thế chắc chắn phải chết trong, xì xì mạnh mẽ nhảy ra độn thổ ràng buộc, sau đó dĩ nhiên chạy thẳng tới vị trái bệ người đại thụ mà đến, trong tay phi tiêu một tên tiếp theo một tên biến mất đùa gì thế vị núi nghe bốn phía tiếng gió thổi, đó là độ cực cao phi tiêu phi. Hành thanh âm, quay đầu. Bốn phương tám hướng dĩ nhiên tất cả đều là phi tiêu, mắt thấy liền không tránh khỏi, vị núi dùng hai cánh tay của mình bảo vệ trước người của mình ken chen phi tiêu nện ở tựa hồ là không rõ tài liệu chế thành trên cánh tay của, ra tiếng vang lanh lảnh, thế nhưng vẫn như cũ kèm theo máu tươi chảy ra hỏa độn hỏa long thuật một cái nóng bỏng nham thạch nóng chảy vậy nhiệt độ hỏa long trực tiếp xông qua, xuyên thấu qua thật dày cây cối, dĩ nhiên đốt thủng cây khô to lớn. Mà thân ở thân cây phía sau xa ẩn nì giả cứ như vậy vô thanh vô tức chết, ở thời khắc quan trọng nhất, trong lúc sinh tử, xì xì ném ra phi tiêu tinh chuẩn cắt đứt có vài khống chế xương nữ sợi trả cờ dạ, sau đó từ sợi trả cờ dạ phương hướng đoán được xa ẩn nì giả vị trí, sau đó để cho an toàn đang sử dụng phi tiêu đồng thời ở chỗ này sử dụng xạ dìn gẳng làm phong xa ba chi thái đao, dùng hỏa độn thuấn dây địch quốc nì giả, xì xì đỡ thân cây bắt đầu thở dốc. Giữa cao thủ so chiêu hầu hết thời gian đều là rất nhanh, nhưng là lại dị thường tiêu hao thể lực và tinh lực. Cái loại này tiêu hao là bình thường trong huấn luyện mấy chục lần, thế nhưng lấy được kinh nghiệm cũng là phong phú. Xì xì bắt đầu cảm thấy sắc trời biến thành đen, thân thể của chính mình đã rất khó tiếp tục ủng hộ ở. Sau đó liền ngã sấp xuống ở trên cây khô cổ nổ hạ ở kết ngạnh sơn chi chiến thế như trẻ che vậy lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Cái này cực đại gia tăng rồi đạn rồ lòng tin. Hơn nữa ở chỗ này trong chiến đấu, Cô Nộ Hạ ở chỗ này hiện lộ ra hùng hậu quốc lực, đột hiện ra ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người cùng với ủ trì hạ gia tộc đại lực tuyên truyền tân nhân ủ trì hạ xì xì. Hắn bị ủ trì hạ gia tộc xưng vì tương lai có thể so với tam nhẫn vai vĩ đại đại nhẫn giả. Đương nhiên hắn ở kết ngạnh sơn chi chiến tuân ra sức chiến đấu cũng đủ để chứng minh điểm này mở tối dưới ánh nến. Từng hàng tiểu hài tử tử chính nằm trên mặt đất. Trung quanh là mấy người mặc hắc sắc áo choàng nì giả những thứ này chính là chúng ta bắt được. Cô Nhi đệ nhất thở dài một hơi hỏi, dựa vào nét mặt của hắn trên có thể đọc lên nội tâm của hắn kỳ thực rất mâu thuẫn không sai. Chúng ta cứu bọn họ, chúng ta cho bọn họ cơm ăn, chúng ta cho bọn họ lực lượng, cho nên ta chỉ nhu cầu một chút ỏ rổ xì mà dường như đang ở nói nhất kiện thiên kinh địa nghĩa sự tình mở dạng. Ở trong lòng hắn sớm đã không có sinh tử khái niệm. Mà cái này thế giới nếu như tiếp tục hỗn loạn xuống phía dưới, như vậy những thứ này cô Nhi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Không phải chết ở trên chiến trường chính là chết ở ngõ phố ở giữa, mà trở thành nì dạ vừa vặn có thể làm cho người sống sót sống được tốt hơn, có đôi khi tàn nhẫn cũng là từ bi.